Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2198, chương 2200, gửi nuôi. Chờ một chút, ngươi kêu ta cái gì? Tần Dương thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, cho là lỗ tai mình mắc lỗi. Đát Kỷ đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt thanh tịnh, giơ lên chính mình ngọc thủ. Khoác lên Tần Dương trên bờ vai, nửa cái thân thể mềm mại hầu như dính sát, tiến đến hắn bên tai giọng dịu dàng nói ra, ta gọi ngươi, đế thần đại nhân, có vấn đề sao? Đế thần, chính là cái kia rất điêu đế thần, thống nhất đông tây phương tiên thần giới đế thần. Tần Dương chố mắt đứng nhìn, liên quan tới vị này đại lão truyền thuyết, hắn nghe không nhiều lắm. Nhưng mà không trở ngại hắn tại Tần Dương trong suy nghĩ là một cái siêu cấp bắc tồn tại. Thống nhất đông tây phương tiên thần giới, lệnh vô số tiên tôn quỳ bái, hầu như đại biểu cho thiên đạo. Như vậy một vị đại lão, ai có thể không hướng tới, ai có thể không sùng bái. Nhưng mà bây giờ, chính mình cuối cùng thành hắn chuyển thế truyền thừa. Cái này em gái ngươi. So chung 50 tỷ sổ số đều dọa người a. Trách không được lúc trước hắn tại Liễu gia cấm địa chứng kiến cái kia đế thần điêu như lúc. Đối phương sẽ đem thần diệt quyết bản này siêu cấp công pháp truyền cho hắn. Ngươi không phải đang nói đùa. Ta thực sự là đế thần chuyện người. Tần Dương đè nén kích động trong lòng. Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Sợ đối phương nói đây là một câu trò đùa. Cái kia sẽ say, về sau ngươi sẽ tìm về chính mình. Đát Kỷ yên nhiên mà cười. Tần Dương thở sâu khẩu khí. Đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu của mình mang một cái đại đại quầng sáng. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra. Dễ chịu một nhóm. Thậm chí đều muốn đem khố bên dưới đại sâu kéo ra ngoài quấn bên trên địa cầu ba vòng. Để bày tỏ giờ phút này tâm tình kích động. Nghiêu bước. Sâu tạc thiên, như vậy bật hách nhân sinh ai có thể nắm giữ? Tứ đế tính toán cái gì? Trường lão các tính toán cái gì? Cửu trọng thiên tính toán cái gì? Tại lão tử kiếp trước trước mặt, vậy cũng là cặn bã. Đợi lão tử cầm lại ban đầu truyền thừa, một quyền làm bạo thái dương. Đến đi, làm sao làm về ban đầu ký ức? Tần Dương tinh thần vô cùng phấn chấn nói ra. Muốn đi cái nào đó kiếp trước cấm địa gọi về ký ức. Hay vẫn là đem ta cho thôi miên. Hoặc là hai ta hắc hắc một thoáng. Xâm nhập giao lưu. Ngươi phải chết. Đát Kỷ thản nhiên nói. Tần Dương sửng sốt. Cái gì? Đát Kỷ lạnh buốt chỉ bụng chậm rãi trượt xuống đến Tần Dương vị trí trái tim. Ngữ khí nghiêm túc. Nếu như ngươi muốn tìm về trí nhớ kiếp trước. Ngươi phải chết. Tử vong mới là tân sinh, ngươi nếu không chết, không giải được đế thần lưu lại phong ấn, ngươi nếu không chết, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm Tần Dương, thậm chí cứu không phụ thân ngươi cùng những người khác. Chính là, Tần Dương có cỗ nhà hỏng bét xúc động, cười khổ nói, không sợ nói cho ngươi, ta bây giờ là bất tử chi thân, ta coi như muốn chết cũng chết không được, có đúng không? Đát Kỷ anh sắc cánh môi có hơi nhếch lên. Tần Dương, trên cái thế giới này không có tuyệt đối với bất tử chi thân. Liền đế thần như vậy, tuyệt thế chi thần đều có tử vong một ngày. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể so sánh ngươi kiếp trước còn muốn lợi hại. Ngươi cái gọi là bất tử chi thân, chẳng qua là tại đặc biệt hoàn cảnh bên trong, những phế vật kia giết không chết ngươi thôi. Nếu như ngươi gặp được cường giả chân chính, ngươi chắc chắn phải chết. Tần Dương há hốc mồm, không nói gì. Đát Kỷ chỉnh lý một thoáng hắn cổ áo, vừa cười vừa nói, trước tiên các loại đi, các loại đến thời cơ thích hợp, ngươi tử kiếp sẽ tới, khi đó ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được tử vong tư vị, cũng có thể thu được niết bàn trọng sinh. Bị ngươi vừa nói như thế, ta hiện tại trong lòng hoảng một nhóm. Tần Dương giận dữ nói. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên giật mình. âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cái này nữ nhân nói đều là thật sao? Ta phải chết mới có thể kế thừa trí nhớ kiếp trước. Nhưng mà trong đầu cũng không có vang lên Tiểu Manh thanh âm. Mụ, nhà đầu này làm sao gần nhất đều không thích nói chuyện a? Chẳng lẽ đến đại di mụ? Tần Dương ác ý thầm nghĩ. Bất quá trước mắt còn sớm. Hắn còn có rất nhiều thời gian đi nghiệm chứng đát kỷ lời nói thật giả. Hơn nữa hắn thật đúng là không tin mình sẽ chết. Đúng, đã ngươi hiện tại đi ra. Như vậy có hay không có thể giúp ta cứu trở về phụ thân ta? Dù sao ngươi chính là thần A, một cái ngón út đều có thể dây giết bọn họ. Đúng không? Tần Dương nhìn về phía Đát Kỳ, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Đát Kỳ cười khổ lắc đầu. Ngươi quá đề cao ta. Đừng nói là ta một cái ngón út dây giết bọn họ. Có lẽ chân chính cao thủ đến, một cái ngón út liền có thể vây khốn ta nguyên hồn. Không có khả năng đi. Tần Dương không tin, Đát Kỷ bắt lấy đối phương tay, đặt ở chính mình chỗ mi tâm, nói ra, nếu như ta nguyên hồn không cách nào dung hợp chân thân, như vậy thực lực của ta liền không thể khôi phục, ngươi hiện tại hẳn là có thể cảm giác được, từ ta bị mở ra phong ấn một khắc kia trở đi. Thực lực của ta đang tại sói mòn, không cần mấy ngày. Thực lực của ta liền ngươi một nửa đều không có. Ngươi nói ta thế nào giúp ngươi cứu người? Hả? Cho nên thật xin lỗi. Trực giác nói cho Tần Dương. Đát Kỷ có lẽ đồng thời không có nói thật. Nhưng đối với mới không nguyện ý giúp hắn cứu người, hắn cũng không có cách nào. Tần Dương hỏi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Đát Kỷ chớp chớp đôi mắt đẹp. Nói ra. Ta muốn tạm thời đem nguyên hồn gửi nuôi tại trên người ngươi. Ngươi yên tâm, sẽ không đối với thân thể ngươi tạo thành tổn thương. Hơn nữa, ngươi có thể mượn dùng ta nguyên hồn, ngắn ngủi tăng lên ngươi thực lực. Ngươi có thể đừng xem thường ta nguyên hồn lực lượng. Nó có thể cho ngươi rất kinh hãi thích, gửi nuôi đến trên người ta. Tần Dương nhìn chằm chằm đối phương mỹ lệ dung nhan, suy tư chớp lát. Hỏi, trừ cái đó ra, ngươi còn cần ta giúp ngươi làm cái gì sao? Tạm thời không cần, nhưng thời cơ đến ta sẽ nói cho ngươi biết. Đát Kỷ ôn nhu nói, Tần Dương trong lòng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Tốt đi, ta liền tin tưởng ngươi. Đát Kỷ ánh mắt ôn nhu, nhón chân lên tại Tần Dương trên môi nhẹ nhàng hôn một thoáng. Nhỏ giọng nói ra. Cảm ơn ngươi, đế thần đại nhân, nói xong, trong tay nàng xuất hiện một mai thẻ tre, phía trên khắc lấy hai hàng chữ nhỏ, ngươi chiếu vào cái này niệm. Đát Kỷ nói ra, trên thẻ chúc chữ rất cổ lão, nhưng Tần Dương lại quỷ dị có thể xem hiểu, cũng có thể đọc lên đến, làm hắn đọc xong phía trên chữ nhỏ về sau, nơi ngực bỗng nhiên chán phát ra một đóa rực sáng bạch quang. Chứng kiến bạch quang xuất hiện, Đát Kỷ đem tay đặt ở phía trên, nàng thân thể chậm rãi co vào, rất nhanh liền chui vào Tần Dương ngực biến mất không thấy gì nữa. Liền xong, Tần Dương một mặt ngạc nhiên, đồng thời không có cảm giác được thân thể có cái gì dị thường. Lúc này, trong cơ thể hắn vang lên Đát Kỷ thanh âm, ta sẽ tại ngươi thể nội nhuận nuôi nguyên hồn. Nếu như ngươi muốn mượn dùng ta nguyên hồn lực lượng, đâu cần dùng ý niệm mà động liền có thể, nhưng có thể cho ngươi mượn không nhiều lắm. Mặt khác, ngươi rất mau sớm chạy trở về, ngươi cái kia hai cái hồng nhan có lẽ có nguy hiểm. Vong yêu, Tần Dương trong lòng giật mình, hỏi, ngươi làm sao biết các nàng gặp nguy hiểm, không hỏi qua xong về sau, hắn lại khinh bỉ chính mình một phen. Dù sao nơi đó là ma giới khu vực, vong yêu thương thế chưa lành, lưu tại nơi đó xác thực gặp nguy hiểm, vấn đề là ta hiện tại làm sao trở về. Tần Dương nhìn xung quanh, lại tìm không thấy nửa cái lối ra, vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen vòng xoáy. Đát Kỷ nói ra, xuyên qua nó, tiêu phí không bao nhiêu thời gian ngươi liền có thể trở về. Tần Dương không có nửa phần do dự, lướt về phía lỗ đen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.